Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1236, không làm không được giao dịch. Đại đương gia, không xong, Lý Việt viện binh đến, lập tức phải đánh vào chúng ta Ngõa Cương trại. Có tiểu đầu mục thở hổn hển chạy vào thông báo, Lý Việt cao thủ như mây, lại tăng viện mấy vạn đại quân. Ngõa Cương trại tuy rằng chiếm cứ ưu thế sân nhà, nhưng cũng khó mà ứng phó được. Tiên sinh, Địch Nhượng cung kính quay về Trương Bách Nhân thi lễ. Trương Bách Nhân hơi chút trầm ngâm, lập tức tự bên hông móc ra một tấm thiệp, đưa cho một bên tiểu đầu mục. Người đem này thiệp đưa vào Lý Việt, ngày sau Ngõa Cương trại lại không quan binh quấy rầy. Tiểu đầu nghe vậy sững sờ. Một tấm thiệp liền có loại này uy lực. Hắn nhưng là không tin. Lập tức một đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa Địch Nhượng, lộ ra vẻ chần chờ. Thứ hỗn trướng, tiên sinh như vậy dặn dò ngươi, nghĩ đến là tự có đạo lý, còn không mau mau đi làm theo. Địch Nhượng lạnh lùng dày một tiếng. Tiểu đầu mục nghe vậy một cái giật mình, lập tức đứng dậy hướng về dưới núi chạy vội. Đại đương gia tha mạng a. Cổ Hùng ngã quỵ ở mặt đất, cũng không có nhân lúc loạn chạy trốn. Đứng lên đi. Địch Nhượng thở dài một hơi. Việc này cũng không phải là toàn bộ ngươi sai lầm. Nhiều tạ đương gia. Cổ Hùng cung kính dập đầu. Tảng đá ầm ầm vang vọng. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, nhìn bên người Địch Nhượng nói, ngươi theo ta tiến vào, ta có chuyện muốn dặn dò ngươi. Địch Nhượng cùng Trương Bách Nhân đi vào đại sảnh. Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn chủ vị. Địch Nhượng cung kính đứng ở vừa chờ dặn dò. Này loạn thế lưu dân khổ, bách tính khổ, người Ngõa Cương trại ngày sau không được làm ác, không được đối với phổ thông lưu dân ra tay. Trương Bách Nhân sắc mặt nghiêm túc nói, tiên sinh, ta Ngõa Hương trại không sự tình sản xuất, như không ra tay đánh cướp, thủ hạ huynh đệ uống gió Tây Bắc a, chỉ sợ đến thời điểm tiểu nhân này đại thủ lĩnh vị trí muốn thối vị nhượng trước. Địch Nhượng cười khổ, Ngõa Cương chính là vận tải đường thủy tụ hợp ở, phổ thông tiểu thương thương nhân cũng không có gì giàu nước. Các người chỉ cho phép cướp bóc thế gia môn phiệt, còn có cái kia chút đại đội buôn. Trương Bách Nhân nói. Địch Nhượng nghe vậy gật đầu. Trương Bách Nhân tiếp tục nói, ngươi cần ràng buộc thủ hạ, nghiêm khiến thủ hạ không được giết lung tung vô tội, gieo vạ lưu dân, như bị ta phát hiện ngươi làm hại một phương, hoặc là thủ hạ làm ra chuyện khác người gì, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Tiểu nhân xin nghe tiên sinh giáo huấn. Địch Nhượng vội vã gật đầu. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, ngươi liền đóng quân ở Ngõa Cương địa giới, ngày sau không cho tùy ý mở rộng, ngươi thay ta chiêu thu sống không nổi lưu dân, sau đó thủy lộ vận chuyển về Trác quận, tiểu nhân bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Địch Nhượng cung kính thi lễ, được rồi, tạm thời nhiều như vậy. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, ngươi cũng tinh thông binh ra chiến trận. Ngày sau vẫn cần cực kỳ thao luyện ra một con tinh binh. Bản đô đốc Lưu có tác dụng lớn. Nói xong không chờ Địch Nhượng trả lời, Trương Bách Nhân đã xoay người rời đi. Đại thủ lĩnh, tiên sinh đi rồi. Cổ Hùng mặt lộ vẻ lấy lòng. Trước đây tất cả mọi người suy đoán Địch Nhượng cùng Trương Bách Nhân có liên quan, lại chưa từng nghĩ lại là thật sự. Có Trác quận nâng đỡ, ngày sau Địch Nhượng tiền đồ không thể đo lường a. Ai, ngồi đi, chúng ta cùng nhau nghiên cứu một phen Ngõa Cương trại ngày sau quy hoạch. Địch Nhượng có chút mất hết cả hứng mùi vị. Lý Việt đại doanh lúc này Lý gia phụ tử nhìn Trương Bách Nhân tự viết, ánh mắt lộ ra vẻ âm trầm. Cha, Trương Bách Nhân quản cũng quá rộng. Lý Kiến Thành bất mãn nói, trước đây đã sớm nghe người ta nói Ngõa Cương trại chính là Trương Bách Nhân quân cờ, chưa từng nghĩ lại là thật sự. Năm đó Trương Bách Nhân đến tột cùng ở Đại Tùy rơi xuống bao nhiêu quân cờ, ai đều không biết. Lý Thần Thông sắc mặt âm trầm nói, hắn có cái kia gọi chúng ta triệt binh tư bản. Hoàng Sơn đại tình hình chiến tranh báo đã truyền đến, các ngươi xem một chút đi. Lý Uyên đưa lên trong tay tình báo, Lý Thần Thông cùng Lý Kiến Thành nhìn phía sau đều là biến sắc. Lý Thần Thông bưng trà ly, một lát sau mới nói, Trương Bách Nhân kẻ này so với trước đây mạnh hơn, trước mắt ta Lý gia tất cả vững vàng, không thích hợp trêu chọc thị phi. Đúng rồi, Thế Dân tiến về phía trước Trác quận cầu lấy Tiểu Ngư Nhân Châu. Cũng không biết Trương Bách Nhân tự ở Ngõa Cương núi, nói như thế chẳng lẽ không phải trắng đi một chuyến. Lý Kiến Thành bỗng nhiên mở miệng, bên trong đại trướng thật lâu không nói gì, một lát sau mới nói, chúng ta có nên hay không triệt binh? Triệt binh, Lý Uyên như chém đinh chặt sắt nói, Trương Bách Nhân chúng ta trước mắt còn không chiêu chọc nổi, không bằng tạm thời tránh mũi nhọn, tựu ở Ngõa Cương trại tràn ngập nguy cơ thời gian, Lý Phiệt lại triệt binh. Trong lúc nhất thời Ngõa Cương trại nhảy cẫng hoan hô, tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Ngõa Cương trại bí khố Trương Bách Nhân nhìn Trương Tu Đà di thể, cái kia máu thịt be bét thân thể, đứng ở nơi đó hồi lâu không thể động đậy. Tiên sinh, Địch Nhượng thấp giọng nói, không khí kiềm chế, mọi người hô hấp đều không tự chủ được chậm lại rất nhiều. Trương Bách Nhân vung vung tay, ra hiệu Địch Nhượng câm miệng, chậm rãi đi tới Trương Tu Đà trước thi thể, ngón tay vuốt ve Trương Tu Đà trên trán tóc đen. Trương Tu Đà tu thành không xấu chân thân, nhưng một mực xương cốt liên tiếp gãy vỡ, có thể thấy được thương thế bực nào nghiêm trọng. Lúc đó tình hình trận chiến là hạng nào kịch liệt, cũng còn tốt, còn có thể cứu. Trương Bách Nhân chỗ mi tâm thỏ ngọc lưu truyền, nháy mắt một đạo hàn băng uốn lượn vặn vẹo, bao trùm Trương Tu Đà quanh thân. Tuy rằng Trương Tu Đà đã chứng thành chân thân, thân thể bất hủ, nhưng cũng không chịu nổi năm rộng tháng dài từ từ co nước. Là lấy Trương Bách Nhân ra tay đóng băng Trương Tu Đà thân thể, tụ lý càn khôn nhất truyền, đem Trương Tu Đà di thể mang đi. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, các ngươi ngày sau tự lo lấy, xin đừng quên bản đô đốc pháp khiến, bằng không ngày sau tai họa đến, đừng trách bản đô đốc ra tay thanh lý môn hộ. Địch Nhượng đám người cung kính thi lễ. Trương Bách Nhân một đường bay bay, trực tiếp rơi xuống Ngõa Cương trại. Ai biết mới lên thuyền nhỏ, liền đã bị người ngăn cản. Lý Thế Dân cùng Xuân Quy Quân cưỡi một cái thuyền lớn, chặn lại rồi Trương Bách Nhân đường đi. Nhưng là Đại Đô Đốc ở trước mặt, tại hạ Lý Thế Dân gặp Đại Đô Đốc. Lý Thế Dân đứng ở thuyền đầu, quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Nhìn Lý Thế Dân, Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng một đột, chẳng lẽ mình cùng trưởng tôn Vô Cấu gian tình bị cái kia nửa đoạn ngọc bội bị tiết lộ. Trong lòng kinh nghi bất định, Trương Bách Nhân chính muốn nhân cơ hội thám thính một phen, thuận miệng nói, đạo nhân đã tan mất Đại Đô Đốc trước, ngươi nếu là muốn tìm cái kia Đại Đô Đốc, sợ là tìm sai người. Lý Thế Dân nghe vậy nhất thời trong lòng vui vẻ, nghe Trương Bách Nhân khẩu khí này, có vẻ như có chút lòng động, giãn ra là tốt rồi, giãn ra tựu có cơ hội a. Trước Lý Thế Dân chạy đi Trác quận, bỗng nhiên nửa đường nghe Trương Bách Nhân Hoàng Sơn đại chiến tin tức. Lập tức Lý Thế Dân liệu định Trương Bách Nhân chạy tới Trung Nguyên báo thù, liền nửa đường mau mau lộn trở lại. Xuân Quy Quân không hổ là Xuân Quy Quân, đạo pháp thông huyền thế gian thiếu có, tùy ý nổi lên một quẻ, lại toán định Trương Bách Nhân phương vị, cũng coi như là thủ chu đãi thỏ. Trương Bách Nhân ngừng lại thuyền bè, một đôi mắt nhìn về phía Lý Thế Dân, nhị công tử lần nữa chờ đợi bần đạo, không biết có gì phân phó, dặn dò không dám đảm đương. Thế Dân gặp tiên sinh. Lý Thế Dân cung kính thi lễ một cái, sau đó lúc nãy cười khổ nói, tốt gọi tiên sinh biết được, gia môn bất hạnh, nhà ta tứ đệ Huyền Phách bị người ám hại, càng bị thiên lôi đánh chết. Tố nghe đại đô đốc có tiểu ngư nhân châu một viên, chuyên tới để mời đại đô đốc tặng hạ tiểu ngư nhân châu. Thế Dân nguyện vi tiên sinh bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Lý Thế Dân sắc mặt thành khẩn, trong mắt tràn đầy cầu xin, những khác không dám nói. Lý Thế Dân đối với Lý Nguyên Bá cảm tình nhưng là thật. Ai? Trương Bách Nhân thở dài một hơi, người cũng đã biết tiểu ngư nhân châu quý giá, trong thiên hạ chỉ có một viên, tuyệt không chỉ có, quý giá đến cực điểm. Lý Thế Dân vừa nói, khóe miệng bắt đầu lộ ra cười khổ. Là vô cùng, tiểu ngư nhân châu quý giá như thế, kẻ này sao lại tặng cho mình? Ngày ấy thiên lôi ta cũng nhìn, chỉ sợ Lý Nguyên Bá sinh cơ mất sạch, ngươi coi như là được tiểu ngư nhân châu, cũng tuyệt đối cứu không về Lý Nguyên Bá. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, ta cùng với Nguyên Bá một mẹ đồng bào, tình huynh đệ trọng, mong rằng đô đốc thương hại Thế Dân nổi khổ tâm. Ngày sau đô đốc nhưng có dặn dò, Thế Dân không chỗ nào không đáp lại. Lý Thế Dân nói, Lý Nguyên Bá tu vi võ đạo quá cao, cao đến Trương Bách Nhân trong lòng đều sinh ra kiêng kỵ. Mấu chốt là kẻ này nghịch chuyển bá vương chân thân, tại mọi thời khắc đều ở tiến bộ. Bất quá nếu có thể đem Lý Nguyên Bá thi thể luyện chế thành cương thi, vậy tất nhiên vừa ra đời chính là phi thiên hạn bạt, mình chắc quận cũng nhiều hơn một phần bảo đảm. Bất quá Lý Nguyên Bá thi thể không phải là như vậy dễ dàng ăn trộm. Trương Bách Nhân một đôi mắt đánh giá Lý Thế Dân, lại nhìn một chút Xuân Quy Quân, càng xem càng cảm thấy Xuân Quy Quân có chút quen thuộc. Kỳ thực không đơn thuần là Trương Bách Nhân, liền ngay cả Xuân Quy Quân cũng càng xem Trương Bách Nhân cũng càng phát giác quen thuộc đến cực điểm, tựa hồ ở đâu bên trong từng thấy. Lý Thế Dân lại trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Thế Dân khẩn cầu tiên sinh khai ân, cứu huynh đệ ta một cái tính mạng. Nhìn Lý Thế Dân, Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ vẻ do dự. Lý Thế Dân cắn răng nói, ngày sau Thế Dân tuyệt không cùng tiên sinh làm khó dễ. Coi như là ta Lý Phiệt được thiên hạ, chắc quận như cũ có thể bàng quan, khác làm thánh địa, tiểu tử ngươi thật sẽ há mồm chờ sung dụng. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt trào phúng. Sau này ta Lý ra cảnh nội, tiểu tử tiền bảo đảm đỉnh nhìn một lần nữa thức tỉnh làm sao. Tại hạ toàn lực giúp đỡ Kim Đỉnh Quan Đông Sơn tái khởi. Hơn nữa liên quan với Huyễn Tình Đạo, tại hạ cũng là có một chút manh mối. Chỉ cần đô đốc chịu ra tay, Thế Dân cam nguyện hai tay dâng tất cả những thứ này, Lý Thế Dân nói. Trương Bách Nhân nghe vậy nhất thời đột nhiên biến sắc. Thời khắc này hắn rốt cục biến sắc, nhìn rơi vào trong trầm mặc Trương Bách Nhân. Lý Thế Dân không nhanh không chậm, tự tin nắm chắc, hắn biết, chính mình tìm được Trương Bách Nhân tử huyệt, tiểu ngư nhân châu có thể cho ngươi, thậm chí Lý Nguyên Bá cũng có thể giúp đỡ ngươi cứu sống. Thế nhưng, mẫu thân ta tâm tích, cùng với Huyễn Tình Đạo nội tình, ngươi nhất định muốn toàn bộ giúp ta điều tra rõ ràng. Trương Bách Nhân trong mắt lập lòe một vệt ánh sáng lạnh. Huyễn Tình Đạo tuyệt đối không đơn giản. Chính mình truy xét ít năm như vậy, dựa vào triều đình cùng với ngày nghe sức mạnh, căn bản là đuổi không tra được Huyễn Tình Đạo nửa điểm tin tức. Cái này há chẳng phải là buồn cười? Cho tới cứu sống Lý Nguyên Bá, chuyện cười này có chút mở lớn. Chính mình tốt không dễ dàng đem giết chết, làm sao sẽ đem cứu sống? Nhiều lắm biến thành một cái hoạt tử nhân con rối vì chính mình hiệu lực. Tiên sinh xin mời. Lý Thế Dân cung kính thi lễ. Trương Bách Nhân bước ra một bước, rơi vào Lý Phiệt trên thuyền lớn. Rất nhanh thuyền lớn phá mở cuộn sóng, hướng về Lý gia đại doanh mà đi. Lý Gia Đại Doanh đã bắt đầu chuẩn bị lui binh, chính đang thu thập bọc hành lý, mà Lý Nguyên Bá quan tài tự phóng ở trên xe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.